Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 233, một cái thế giới khác. Đây là, tình huống như thế nào? Trung Kỳ rồi đột nhiên cả kinh, hắn lập tức ngừng động tác của mình, hết sức nhỏ mà linh hoạt tay phải năm ngón tay như ma thuật sư bay tán loạn trên dưới. Một mai tiền bạc liền vô thanh vô tức ở giữa từ ống tay áo lấy ra. Giáp tại Trung Kỳ khe hở, vận sức chờ phát động thấy được Trung Kỳ ý đồ phát động công kích. Trong hồ, Evelyn lại không có phản ứng chút nào. Nàng chỉ là cười nhẹ, phảng phất đang chuyên tâm lắng nghe cái gì đồng dạng. Kia nguyên bản xác nhận một cái vô cùng ôn nhu mỉm cười. Nhưng hiện tại nàng kia trải rộng kinh khủng trên mặt của vết sẹo, lại có vẻ có chút dọa người. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngay tại Trung Kỳ có chút nghi hoặc thời điểm, lại thấy được cái bóng bên trong Evelyn, Vivi quay đầu. Tựa hồ đối với lấy người nào, nói mấy thứ gì đó. Tuy Trung Kỳ căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì, nhưng thấy như vậy một màn, Trung Kỳ nhưng trong lòng thì sáng tỏ thông suốt. Trung Kỳ ôm thí nghiệm một chút thái độ, cúi người xuống, dùng chính mình hoàn hảo tay phải sờ đụng một cái mặt hồ. Rõ ràng liếc mắt nhìn qua, chỉ có không đến nửa khuỷu tay sâu hồ nước, có thể Trung Kỳ tay lại hết lần này tới lần khác sờ không đến đáy hồ. Thậm chí cả mảnh cánh tay đều thăm dò vào, cũng còn xa xa sờ không tới ngọn nguồn. Quả là thế, Trung Kỳ không do dự nữa, hít sâu một hơi một cái lặn xuống nước chui vào trong hồ. Mãnh liệt, băng lãnh hồ nước chui vào Trung Kỳ trong đầu. Kia càng rõ ràng sướng ca âm thanh ở trong não tiếng vọng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đột nhiên, Trung Kỳ trong chớp mắt mất đi ý thức, nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy có người ở vỗ nhẹ nhẹ đánh bờ vai của mình. Ngoặc kép chấm chấm, Evelyn, Evelyn, đó là một thiếu niên có chút kinh hoàng thanh âm, mà bên tai kia không chỗ nào không có sướng ca thanh âm. Dĩ nhiên triệt để biến mất. Trung Kỳ mở hai mắt ra, cảm giác được chính mình trong đầu còn có chút mê muội. Hắn bên cạnh một hạ thân, đối với trong hồ nôn ọe vài cái, lại ho khan hồi lâu, mới chậm rãi chậm lại. Hắn này mới ý thức tới, chính mình đang nằm ở bên hồ, toàn thân ướt đẫm, một cái kinh hoàng chưa định thiếu niên vây quanh chính mình lo lắng đảo quanh, như là chủ nhân đột nhiên hôn mê con chó nhỏ đồng dạng. Một mực thấy được Evelyn tỉnh lại, hắn mới mừng rỡ nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, người vừa mới như thế nào đột nhiên rơi vào trong hồ rồi, làm ta giật cả mình. Trung Kỳ lại không có lập tức đáp lại, bởi vì hắn lo lắng, nếu như mình đáp lại, khả năng sử dụng cấu thành đối thoại. Trung Kỳ nhìn bên cạnh có chút quen mắt màu nâu nhạt tóc thiếu niên yếu đuối, cảm thấy mình hẳn là từ chỗ nào gặp qua hắn. Làn da có chút tái nhợt, nhưng ngón tay bụng lại có chút thô ráp. Hắn hẳn là thực sự không phải là quý tộc xuất thân. Ít nhất hẳn không phải là con trai trưởng, bởi vì hắn xem ra còn muốn làm một ít tương đối ổ việc. Bất quá hắn tiếng nói rất tiêu chuẩn, không giống như là đông lạnh nước cảng dân binh như vậy mang theo một chút phương ngôn hương vị. Hoặc là nói, hắn cùng với Cao Phơ Ni đồng dạng, lúc nói chuyện mang có một chút tiêu chuẩn vương đô khang. Dường như là Benjamin Foster, nơi này là vương đô phụ cận. Trung Kỳ theo bản năng mở ra nhiệm vụ mô phỏng. Lập tức, con người của hắn rung động một cái chớp mắt, nhiệm vụ của hắn cải biến. Nhiệm vụ chính tuyến, trở lại trong mộng. Lập tức, này hàng chữ phía dưới rất nhanh hiện ra hoàn toàn mới chi nhánh nhiệm vụ. Đạt được Benjamin tín nhiệm, thuận lợi hoàn thành hiến tế nghi thức, không phải về ra. Trung Kỳ dừng lại, hắn thậm chí có chút mê mang. Trung Kỳ chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ quái nhiệm vụ chính tuyến hoàn toàn tương phản chi nhánh. Nhiệm vụ, lúc trước chính mình, chẳng lẽ ở trong một thế giới khác, trong mộng thế giới, hoặc là nói, cái bóng bên trong thế giới, đến cùng kia một bên, mới là Trung Kỳ thực đang muốn đi làm nhiệm vụ chính tuyến. Trung Kỳ do dự một hồi, quyết định đánh cuộc một lần. ngồi dưới đất thử dùng tương đối bất lực ngữ khí. Muốn nói lại thôi nói một cái tên. Benjamin, ta tại, mái tóc xù thiếu niên hoặc là nói. Benjamin, Foster không hề có đề phòng chi tâm. Ngồi ở trung kỳ bên cạnh, cầm chặt cao phơ ni tay trái. Phát ra nghi vấn thanh âm. Làm sao vậy, Evelyn? Ngoặc kép chấm chấm. Không, không có việc gì. Trung kỳ lắc đầu. Không có vấn đề. Nhiệm vụ của hắn không có thất bại nhắc nhở. Hắn cũng không có bị đá ra ác mộng. Hơn nữa trung kỳ nhạy bén phát giác được. Ít nhất trong cái thế giới này, tay trái của mình cũng không có bị thương. Cũng không có bị lưỡi dao xẹt qua dấu vết. Chẳng lẽ nơi này chính là hiện thực thế giới? Kỳ quái. Nhưng dẫn vào nội dung cốt truyện nói. Chính mình sau khi tỉnh lại cho là mình là bị bắt cóc à? Trung kỳ dừng một chút. Hắn ý thức được vấn đề chỗ. Dẫn vào nhiệm vụ. Cũng không có nói một thế giới khác mới là hiện thực thế giới, nó chỉ nói là Evelyn tại sau khi tỉnh lại liền phát giác được chính mình thân ở trong địa lao. Vậy có phải hay không có một cái khác tính khả năng? Là tại Evelyn nhìn thấy bên dưới tháng kia vũ giả khiêu vũ. Liền hôn mê rồi. Tiến nhập đến một thế giới khác bên trong. Trung kỳ nghĩ tới đây. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Hắn muốn nhìn một chút. Có thể hay không theo chính mình nhảy xuống vị trí. Lại đường cũ đến trong giáo đường bộ. Nhưng vào lúc này. Con người của hắn vi vi co rụt lại. Này sau lưng giáo đường. Nơi đó có lúc trước như vậy mới tinh huy hoàng. Cái này căn bản là một tòa rách dưới phế tích. Bên trong đừng nói là người đến người đi. Trung kỳ thậm chí có thể thấy rõ ràng. Có mạng nhện kết kèm ở bên cửa sổ duyên. Bên trong e rằng liền cái quét hôi người đều không có. Ngoặc kép chấm chấm. Người đang nhìn cái gì? Evelyn. Thiếu niên thời kỳ Benjamin. Có chút tò mò nhìn về phía Trung kỳ. Trung kỳ không để lại dấu vết đem ánh mắt thu hồi. Hiển lộ ra trầm tư biểu tình. Ta đang suy nghĩ. Nó, ta cũng không biết nó là cái gì. Nhưng ta cuối cùng chi liền là đang nghĩ nó. Nếu không ngươi đoán thử coi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi còn đang suy nghĩ Thương Bạch công chúa sự tình sao? Benjamin biểu tình có chút phức tạp. Ngươi còn muốn đi tìm hắn à? Vậy? Ngươi sao? Trung kỳ hỏi ngược lại. Ngươi hội, thấy thế nào? Ta nguyện ý cùng ngươi đến bên này. Chính là thái độ của ta. Benjamin kiên định nói. Thương Bạch công chúa trong giáo đường. Khẳng định có manh mối. Nhưng chính ngươi tới quá nguy hiểm. Ngươi xem ta. Ta mang theo vũ khí đâu? Hắn nói qua. Tự hào vỗ vỗ cái hông của mình. Trung kỳ có chút kinh ngạc chú ý tới chỗ đó lại cúp lấy một cây thương. Này như vậy là sao? Ta cho ngươi biết Salvatore. Cái đồ vật này có thể so sánh ma trượng dùng tốt nhiều cây. JPG, sao? Trung kỳ đột nhiên phản ứng lại. Lúc này Benjamin, ước chừng chỉ có 12-13 tuổi. Vẫn còn có chút ngây thơ niên kỷ. Không giống như là ngày sau như vậy lão hồ ly. Hơn nữa hắn lúc này, hẳn là còn không có bước trên siêu phàm chi lộ. Bất quá, Benjamin, lại có thể đối với thích Evelyn sao? Trung kỳ rõ ràng tại thiếu niên Benjamin trong mắt. Thấy được kia tia quen thuộc mà không thêm che lấp ngây thơ cùng tình cảm. Này thật là rất khó được. Tuổi trẻ người, thường thường vẫn còn trông mặt mà bắt hình dong thiếu niên xúc động giai đoạn. Có thể thích bị bộ mặt của hỏa thiêu toàn bộ không khác phái. Là phi thường khó được. Đi, ta mang ngươi tiến vào nhìn. Hiển nhiên Benjamin mình cũng có chút sợ hãi. Nhưng hắn dừng một chút, vẫn kiên định lặp lại một câu. Ta mang ngươi tiến vào. Yên tâm, ta có thương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.